dẫn vui vẻ. Ân, rốt cuộc ai bảo hắn xấu xí đâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.